mục đích không đơn thuần đã dần dần ló đuôi ra. Trình Thi Thi đưa mắt nhìn anh chàng vương tử ở trước mắt. Nhướng lên hàng chân mày bên phải của mình nói. Nếu như tôi nhớ không lầm thì công ty hẳn là đã cử quản lý Triệu bên bộ phận nhân sự đi theo vương tử điện hạ. Giúp vương tử điện hạ anh làm quen với hết mọi thứ trong công ty rồi mà. Tuy rằng cho tới thời điểm hiện tại Trình Thi Thi chưa từng nảy sinh một chút hứng thú nào đối với vị vương tử điện hạ này. Càng không có lòng đi nghe ngóng những tin tức có liên quan đến anh ta. Nhưng bởi vì suốt mấy ngày nay Đường Tĩnh Di luôn thì thầm to nhỏ bên tai cực kỳ ngưỡng mộ vị vương tử điện hạ này. Cuối cùng đã làm cho cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh ta. Cũng chính vì như thế nên khi vừa nghe anh ta giới thiệu về tên tuổi mình thì ngay lập tức cô liền biết được thân phận của anh ta. Vừa nghĩ tới Đường Tĩnh Di, Trình Thi Thi cảm thấy thật đúng là có chút đáng tiếc. Cô gái nhỏ kia hôm nay lại xin nghỉ bệnh không có đi làm. Nếu không lúc này mà nhìn thấy vương tử điện hạ chủ động tìm tới cô. Nói không chừng sẽ xúc động đến mức la lói chói tai rồi. Biết nhíu nhíu mày, ra vẻ rất đáng thương nhìn Trình Thi Thi nói. Cô đang nói quản lý Triệu Triệu Tích Dương kia sao? Thôi đừng nhắc tới anh ta nữa. Anh thật là chẳng có chút trách nhiệm nào với tôi hết. Lúc nào cũng quăng bỏ tôi ở một xó rồi tự mình bỏ đi mất. Lần nào cũng nói là ở bộ phận nhân sự có việc gấp cần phải đi qua bên đó để xử lý. Làm tôi muốn giữ anh ta ở lại cũng không biết phải làm sao cả. Cô nói xem, có phải tôi thật là rất đáng thương hay không? Cho nên hiện tại tôi cũng chỉ có trông cậy vào cô mà thôi. Cô làm ơn đừng có từ chối tôi nha. Biết vừa nói vừa nghĩ thầm ở trong lòng. Vì mục đích tán gái chỉ đành phải phản bội quản lý Triệu thôi. Tất nhiên sau chuyện này mình nhất định sẽ không bạc đãi quản lý Triệu đâu. Trình Thi Thi rũ xuống rèm mắt, rất lạnh nhạt nói với Biết một câu. Thôi được, cũng chỉ là đi dạo một chút với vị vương tử ở tòa cao ốc này. Huống chi anh ta cũng đã năn nỉ đến mức này rồi. Nếu ngay cả cái yêu cầu nhỏ nhoi này mà mình cũng không đồng ý, vậy thì cũng có hơi chút quá mức hẹp hòi rồi. Biết lập tức vui mừng cười to nói, cô đồng ý rồi sao? Tôi biết ngay mà, người con gái đáng yêu lại còn tốt bụng giống như cô vậy tuyệt đối sẽ không từ chối tôi đâu. Đáng yêu, Trình Thi Thi nghe thấy cách Biết hình dung về mình tưởng chừng như muốn bật cười lên. Lớn tới chừng này rồi cô vẫn chưa bao giờ được nghe có ai dùng từ này để hình dung về mình. Người đẹp lạnh lùng gì đó thế nhưng lúc này lại trở nên đáng yêu. Xem ra ánh mắt của vị vương tử điện hạ này thật đúng là rất độc đáo có một không hai. Cũng vào lúc này, Biết đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Trình Thi Thi thế nhưng nụ cười trên môi anh lại cười càng lúc càng tươi. Càng lúc càng sâu xa hơn. Cách chương.